Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, lúc này nhìn nhau không lẫn nhau nghe. Dư Hàng Viễn cứ việc hiện tại đầy mình hỏa khí, nhưng cũng hiểu không có thể cùng Tần Phấn động thủ. Vô luận như thế nào đều là hắn ăn thiệt thòi. Nhìn thấy Dư Hàng Viễn lùi bước bộ dáng, Tần Phấn cười, ta xem người rất chuẩn. Không phải sao, cái gọi là phù môn đệ tử tinh anh liền cái này a. Dư Hàng Viễn sắc mặt âm trầm nói đến, đêm nay không nên động thủ. Nếu như ngươi tiểu tử có dũng khí lời nói ngày mai cùng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Ma Cốc. Nhóm chúng ta ở bên trong đem thù mới hận cũ cũng tính toán rõ ràng. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đến. Như vậy tự nhiên là ngươi sợ. Hy vọng ngươi có thể giống như bây giờ kiên cường. Dư Hàng Viễn ngoài miệng đang gây hấn với. Trong lòng cũng rất rõ ràng. Thiên Ma Cốc bên trong hoàn cảnh phân loạn. Coi như chỉ Linh Vũ đi theo một bên cũng không thể một mực bảo vệ Tần Phấn. Đến chính thời điểm có là cơ hội lôi ra đến cùng hắn một đối một. Nghiền chết Tần Phấn liền cùng nghiền chết ven đường con kiến đồng dạng. Mà lại Thiên Ma Cốc bên trong lúc đầu ngoài ý muốn cũng rất nhiều. Đến chính thời điểm danh chính ngôn thuận đem xử lý. Thượng Kiếm Tông cũng không có gì lấy cớ để gây sự với phù môn. Dư Hàng Viễn quẳng xuống ngoan thoại về sau vội vàng rút lui. Trước khi rời đi dùng nhãn thần hung hăng phiếu hướng Tần Phấn. Đêm nay qua đi mặt của mình tại Chỉ Linh Vũ trước mặt xem như ném sạch sẽ. Nhưng là không sao. Chỉ ít lần này cần đem Tần Phấn mệnh cho lưu lại. Đến thời điểm lại ở nhờ phù môn danh hào tìm Thượng Kiếm Tông cầu hôn. Tần Phấn coi nhẹ hướng phía Dư Hàng Viễn rời đi phương hướng phun một bãi nước miếng. Hắn nhìn ra được một ít người tà tâm còn bất tử. Đến bây giờ cũng không hề từ bỏ trong lòng hoa hoa tưởng niệm. Thậm chí muốn tại Thiên Ma Cốc bên trong chỉnh ra điểm đồ vật tới. Việc đã đến nước này. Giữa hai người thù xem như không xong. Cứ việc Tần Phấn cho rằng Chỉ Linh Vũ có lẽ không cần trợ giúp của mình. Nhưng khi nhìn thấy Dư Hàng Viễn gương mặt kia thời điểm vẫn là đè nén không được trong lòng khó. Chịu. Phàm là Dư Hàng Viễn muốn, Tần Phấn tự nhiên không thể để cho hắn đạt được. Chỉ Linh Vũ đi đến trầm tư Tần Phấn trước mặt, nhẹ nhàng kéo xuống góc áo của hắn, ra hiệu Tần Phấn cùng nhau ngồi xuống. Tần Phấn tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, hai người cùng nhau ngồi trên đồng cỏ, nhìn về phía bầu trời bên trong trăng sáng. Hạo Nguyệt đương không, mỹ nhân làm bạn, chỉ tiếc giữa hai người cách quỷ dị trầm mặc. Coi như Tần Phấn muốn nói cái gì đến làm dịu lúng túng thời điểm. Chỉ Linh Vũ tay phải nắm lên tay trái của hắn đồng thời tại phía trên khoa tay múa chân lấy chữ. Người đi không? Ta cùng ngươi. Thì ra là thế. Tần Phấn minh bạch Chỉ Linh Vũ là đang lo lắng chính mình. Hắn nhìn về phía Chỉ Linh Vũ cười nói đến. Ngươi sẽ không cho là hắn có thể đem ta thế nào a? Nhìn hắn vừa mới cái kia hùng dạng. Gọi hắn động thủ cũng không dám. Chỉ Linh Vũ gật đầu. Tiếp lấy viết đến. Tin tưởng ngươi. Hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tần Phấn đại khái có thể cảm thụ được ra Dư Hàng Viễn mặc dù là cái nhuyễn đàn. Nhưng hắn tu vi hẳn là không kém như vậy. Tối thiểu là cái kết đan cảnh chạy không thoát. Bất quá cùng ngay lúc đó Chỉ Linh Vũ khác biệt. Duy chỉ có gặp được Dư Hàng Viễn Tần Phấn không có chút nào hư hắn. Thậm chí muốn chủ động cùng hắn đánh lên đánh. Một lần hai lần không còn ba. Tần Phấn đối Dư Hàng Viễn nhẫn nại độ đã đạt tới cực hạn. Nếu có thể ở Thiên Ma Cốc trung tướng chuyện này kết cũng là lựa chọn tốt. Tốt, đừng nói hắn. Suối quẩy, hiếm thấy có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy ánh trăng. Tần Phấn lắc đầu ra hiệu Chỉ Linh Vũ đừng. Nhắc lại cùng Dư Hàng Viễn chuyện. Thật vất vả có cái không tệ thời tiết tốt cũng bị hắn làm hỏng. Chỉ Linh Vũ yên lặng ngẩng đầu nhìn xem mặt trăng. Trong hai mắt tràn đầy ánh trăng cái bóng. Ngược lại là Tần Phấn hiện tại tâm tình rườm rà. Không cách nào thưởng thức ánh trăng. Hắn len lén liếc hướng Chỉ Linh Vũ bên mặt. Hết thảy đều là như thế tuế nguyệt tĩnh tốt. Đúng lúc này, Tần Phấn đột nhiên giật mình một cái. Luôn cảm giác hiện tại một màn này khá quen. có phải hay không giống như ở nơi nào phát sinh qua đồng dạng. Tần Phấn cau mày cẩn thận suy tư trong trí nhớ phát sinh mỗi một khắc. Trong mơ hồ tựa hồ là có chuyện như thế. Hắn do dự nửa ngày. Cứ việc không đành lòng đánh gãy cái này điềm tĩnh thời điểm. Nhưng vẫn là nói ra miệng. Nhóm chúng ta trước đó có phải hay không ở nơi nào gặp qua mặt. Luôn cảm giác rất quen thuộc a. Lời đã ra miệng. Tần Phấn đột nhiên liền hối hận. Câu nói này không có vấn đề gì. Nhưng ở giờ phút này nói ra cảm giác tựa như là một loại cứng ngắc vụng về bắt chuyện thủ pháp. Đây không phải cùng vậy ai đồng dạng sao? Chỉ Linh Vũ quay đầu nhìn qua Tần Phấn. Biểu lộ chưa biến. Nàng lại kéo Tần Phấn tay tại phía trên nét bút đến. Đã từng có người nói cho ta. Không vui vẻ thời điểm liền nhìn xem mặt trăng. Tần Phấn cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến ôn nhu xúc cảm. Đồng thời gật đầu nói. À vậy người này hẳn là rất lãng tràn đầy. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ Linh Vũ lườm hắn một cái. Tốt tốt tốt, không đánh gãy ngươi. Tần Phấn lập tức nhấc tay đầu hàng. Tiếp tục nghe chỉ Linh Vũ cố sự. Chỉ Linh Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là tiếp theo tại Tần Phấn trên bàn tay viết đến. Từ đó về sau, ta nghe theo người kia đề nghị. Thường xuyên nhìn xem mặt trăng. Mỗi khi nhìn thấy mặt trăng, tâm tình của ta đều sẽ tốt hơn nhiều. Hắn từng nói cho ta biết. Nếu có cái gì không muốn kể ra, nói cho mặt trăng là được rồi. Nó sẽ lắng nghe, mà lại có cái gì nguyện vọng, mặt trăng cũng sẽ giúp ta thực hiện. Chỉ Linh Vũ nét bút ra mỗi một chữ, đều để Tần Phấn trái tim khiêu động tương đương nhanh. Các loại một chữ cuối cùng xúc cảm biến mất, Tần Phấn trái tim đã như là một cái trống trận tại gióng lên. Đông, đông, đông, đông, ban đêm yên tĩnh. Ngoại trừ bên tai phong thanh, Tần Phấn chỉ nghe đến trái tim nhảy lên. Trước mắt của hắn không còn là Thiên Ma Tông mặt trăng. Ngược lại về tới Thượng Kiếm Tông cái nào đó trong buổi tối. Thượng Kiếm Tông cái nào đó ban đêm. Thiếu niên Tần Phấn đang chịu đựng toàn thân đau nhức hướng dưới núi chạy. Đồng thời trong miệng còn tại lẩm bẩm: hỗn đản sư phó, ra tay làm sao ác như vậy a? Khai Thiên Kiếm Phong bậc thang vừa dài lại phá, mà Tần Phấn lúc này liền ngưng khí cảnh cũng không phải. Tự nhiên không thể giống ngọn núi khác sư huynh sư tỷ trưởng lão đồng dạng ngự kiếm phi hành lên. Xuống núi, nói tới cái này, Tần Phấn trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ngự kiếm phi hành thật sự là quá khốc. Mỗi khi nhìn thấy người khác sử dụng, cũng cảm giác tự mình giống như là sống ở thế giới ở trong. Không. Không phải giống như là được. Tần Phấn tràn đầy tự tin đối với tự mình động viên nói. Bất quá không sao, ta rất nhanh liền là ngưng khí cảnh. Tần Phấn đối với mình tự tin như vậy không có cái khác nguyên nhân. Chỉ có một điểm, hắn là siêu đại tông môn Thượng Kiếm Tông một tên đệ tử. Hơn nữa còn là trong nội môn đệ tử đẳng cấp tối cao một trong Khai Thiên Kiếm Phong đại sư huynh. Thượng Kiếm Tông hết thảy 6 phong. Có thể có Tần Phấn dạng này đẳng cấp chỉ bất quá 6 người mà thôi. Tiện thể nâng một câu. Cứ việc Khai Thiên Kiếm Phong chỉ có Tần Phấn một tên đệ tử. Nhưng là hắn cho là mình vị trí khẳng định vẫn là có không ít người hâm mộ. Hừ hừ hừ. Ta thật là châu A. Mỗi khi nhớ tới những này vinh dự. Tần Phấn cảm thấy vết thương trên người đau nhức cũng giảm bớt không ít. Vết thương trên người hắn đau nhức bái này ban tặng. Tất cả đều là sư phó đánh ra tới. Chính là bởi vì Tần Phấn là Khai Thiên Kiếm Phong đại sư huynh. Sư phó đối với hắn đầu nhập vào tương đối lớn tâm huyết. Mỗi ngày cũng tại đem hắn vào chỗ chết luyện. Nhưng cũng bởi vậy tu vi tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền đạt đến luyện khí cảnh thượng giai. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ đạt tới viên mãn giai. Cho nên Tần Phấn cho rằng ngưng khí cảnh cách mình rất gần. Nhiều nhất bất quá mấy tháng công phu. Thân là người xuyên Việt hán. Còn có được hách hệ thống gia trí. Đây không phải thiên hồ bắt đầu là cái gì đó. Nghĩ đến cái này. Tần Phấn tâm tình tại lúc này đạt đến tốt nhất điểm. Có thể hắn lại thấy được một cái lẻ loi trơ trọi thiếu nữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.